lửa lớn đốt lương thảo bùng nổ, toàn bộ doanh trại quân Man cũng rất nhanh chú ý tới động tĩnh nơi này. Có người thiêu lương thực. Cũng không biết là ai tỉnh ngộ lại đầu tiên, y ngoảnh về phía nơi này hô. Thanh âm này trong nháy mắt bừng tỉnh tất cả mọi người. Vào lúc này từng đạo linh áp mênh mông từ bốn phía doanh trại quân Man bay lên. Đó là tinh vẫn. Đồng tử Tô Trường An bỗng nhiên phóng đại. Hắn quay người về phía ba người ma thanh linh đang cùng quân Man chiến đấu kịch liệt hô. Đi mau. Ba người ma thanh linh hiển nhiên không phải là kẻ ngu dốt. Bọn hắn cùng lúc đó cảm nhận được linh áp của tinh vẫn. Huống hồ lúc này lương thảo đã thiêu. Bọn hắn đã đạt được mục đích của mình. Bởi vậy nhao nhao phóng ra sát chiêu của riêng mình bức lui mọi người. Cùng Tô Trường An một đường bỏ chạy vào bóng tối. Tu vi của Tô Trường An mặc dù chỉ là thiên thính cảnh. Nhưng chiến lực cao đủ khiến người ta sợ hãi. Có hắn mở đường sĩ tốt bình thường hoàn toàn như cỏ rác. Bị trường đao trên tay hắn chém rụng từng mảnh. Sau đó hơn 10 hơi thở. Mọi người đã bỏ rơi sĩ tốt man tộc đuổi giết ở sau lưng rất xa. Mà lúc bọn hắn thầm cho là đã thoát hiểm, một bóng người liền đột ngột chắn trước bọn hắn. Công chúa Điện Hạ, đã lâu không gặp, lão thần thấp thỏm nhớ mong a. Người nọ nói như vậy, trong bóng tối cũng không thấy rõ dung mạo của lão, nhưng khí tức âm lãnh mênh mông quanh người lão lại khiến cho đám người Tô Trường khiếp sợ một trận. Lão hiển nhiên chính là Tinh Vẫn. Thân thể bốn người dừng lại, nhìn nhau một cái, mặt đều xám như tro. Dưới tinh vẫn đều là con sâu cái kiến. Đạo lý này, xưa nay đều như vậy. Cho dù là Tô Trường An lúc này cũng cảm thấy một cỗ tuyệt vọng. Hắn hầu như không thể nghĩ ra biện pháp nào để thoát thân. Bên kia, chỗ không gian vặn vẹo vừa mới phát ra ánh sáng trắng chói mắt lúc nãy. Một cái bóng người đáng yêu từ không gian vặn vẹo này chậm rãi rơi xuống. Đó là một vị thiếu nữ nhìn bộ dáng chỉ 11-12 tuổi. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, tóc chảy đuôi ngửa hai bên. Hai tròng mắt của nàng đóng chặt, chỗ cổ đeo một sợi dây chuyền. Bên trên là đồ trang sức hình dáng một thanh trường kiếm. Sau lưng nàng hiện ra từng cái hư ảnh, có phượng hoàng, có đế giang, cũng có bóng người một vị cầm đao. Bọn chúng giống như thủ vệ trung thành nhất, chăm chú bao bọc cô gái trước mặt. Sợ nàng sẽ bị nửa điểm tổn thương. Nàng giống như đã ngủ say nhiều năm. Lúc này lông mi thật dài của nàng rung rung, giống như sắp tỉnh lại. Hư ảnh phía sau nàng giống như bị lau mất rồi chợt tản đi. Mắt nàng chậm rãi mở ra. Bao bọc bên trong chính là ánh sao vô cùng sáng lạn. Tiểu đồ đồ, chúng ta đã đến sao? Nàng nói, thanh tuyến trong trẻo, như đang lầm bầm lầu bầu. Giống như thực sự đang nói chuyện với thứ nào đó. Đã đến. Lúc đó bên trong hư không vậy mà thực sự đáp lại nàng. Thanh tuyến trầm trọng lại vững vàng. Trong con ngươi nữ hài trồi lên một vẻ vui mừng. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Rốt cuộc ánh mắt rơi ở trên người vị thiếu niên ở phía xa. Là hắn sao? Nàng có chút không chắc chắn hỏi. Vâng. Thanh âm trong hư không dường như mang theo run rẩy nào đó. Khó coi một chút, nữ hải nhếch miệng, tựa như có chút thất vọng, nhưng hắn rất thương ngươi, rất thương ta, nhiều hơn đồ đồ thương sao, nữ hải hỏi, thanh âm trong hư không đáp lại, cũng nhiều hơn so với mẫu thân sao, nữ hải lại hỏi, thanh âm trong hư không đáp lại một lần nữa, sau đó nó rơi vào im lặng thật lâu. Nhưng dường như vì muốn bổ sung lời nói của mình, nó lại nói. Hắn thương ngươi, thương nhiều hơn so với bất kỳ người nào. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 162, Tô trong Tô Trường An, chiếu trong nhật nguyệt cao chiếu, đột cốt lữ. Ngươi là tay sai của Thác Bạt Nguyên Vũ. Ma Thanh Linh hiển nhiên nhận ra thân phận người đến. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo. Vị tinh vẫn trước mặt nàng chính là đại vu hàm của Chiêu Ti nhất tộc. Cũng là một trong những tên phản loạn đầu tiên cùng cửu anh giơ lên đao kiếm với đồng bào mình. Tay sai. Vị lão giả kia nghe vậy thì khóe miệng hiện ra nụ cười khinh miệt. Ta bây giờ ăn ngon mặc đẹp, lại hưởng thụ vô cùng vinh hoa phú quý. Thậm chí còn có được tuổi thọ dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Còn ngươi thì sao?

lại tránh không được vận mệnh trói buộc. Nó giống như là một bản tiểu thuyết đã được viết xong, ta có thể đọc qua mỗi chữ mỗi câu của nó, lại không thể thay đổi, thậm chí không thể lộ ra trong đó mỗi chữ mỗi câu cho bất kỳ người nào. Ta chỉ có thể dựa theo kiểu người của ta trước kia, đi làm những chuyện đã được sắp đặt trước. Vậy tại sao ngươi có thể nói cho ta biết những thứ này? Hành động này của ngươi đã vượt qua khỏi phạm trù sức mạnh theo như lời ngươi vừa kể. Tô Chiếu nói, do đó chúng ta giống nhau, chúng ta cũng biết tương lai. Ta cho ngươi biết tất cả chuyện này, cũng không thể thay đổi được gì. Ta không thể cải biến được tương lai, mà giống như ngươi cũng không thay đổi được. Quách Tước đáp lại nói, Tô Chiếu nhớ tới bởi vì cứu Tô Trường An trước đó mà dẫn đến trạng thái nàng hầu như gần biến mất. Đáy lòng hiển nhiên đồng ý với lời nói của Quách Tước. Nàng cúi đầu, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ta hiểu rõ thống khổ trong lòng ngươi, cho dù biết rõ phía trước là một cái vực sâu, nhưng cũng không thể không chờ tuyệt vọng, chậm rãi chạy về phía tương lai. Ánh mắt của Quách Tước vào lúc đó bỗng nhiên híp lại thành một đường nhỏ, thanh âm của y trở nên vô cùng trầm thấp. Thế nhưng ngươi lại tới đây, hiện tại giao thoa với tương lai. Đây là một cái cơ hội, một hạt giống lưu lại cơ hội cho thế giới này. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, anh linh quy chủ, thiên đao tái xuất, ngươi phải làm như thế nào? Tô Chiếu hỏi, có lẽ nghe thấy trong lời nói của Quách Tước mang theo chút đồ vật không tầm thường, trên mặt Tô Chiếu trồi lên vẻ ngưng trọng không nên thuộc về độ tuổi này. Đầu tiên ta phải xác định một việc. Quách Tước nghe vậy, con mắt bỗng nhiên trầm xuống, nụ cười trên mặt đều tản đi. Y nói, một khi thành công, tương lai sẽ được thay đổi, mà ngươi chính là tương lai. Ta không thích tương lai như vậy, càng không thích chính mình phải gánh vác tương lai như vậy. Tô Chiếu lắc đầu. Quách Tước nghe vậy sững sờ, y đánh giá một phen từ trên xuống dưới thiếu nữ mới 11-12 tuổi này. Sau khi im lặng thật lâu, mới nói, ngươi rất giống hắn, đúng không? Tô Chiếu đối với lần này không tỏ rõ ý kiến, nàng giống như nhớ ra điều gì đó, nói tiếp, nhưng ta cũng không thể thay đổi gì, ta đến từ tương lai, khiến cho mọi chuyện ta làm đều liên quan đến tương lai, nếu như tương lai bị thay đổi thì ta sẽ không tồn tại, mà ta không tồn tại, một chút thay đổi mà ta làm ra cũng sẽ theo đó biến mất. Thế giới sẽ lại phục hồi nguyên dạng. Và tương lai không hề bị thời gian trói buộc. Quách Tước nói. Tô Chiếu đã có chút thất vọng lắc đầu. Ta đã từng cho rằng như vậy, vì thế ta trở lại đây. Nhưng trên thực tế cũng không đúng. Tiên đạo của ta có nguồn gốc từ hắn. Ta có thể không nhận sự trói buộc của bất kỳ kẻ nào, bất cứ thứ gì, chỉ có hắn. Ta không thể. Ta đã thử thay đổi một thứ gì đó, nhưng như ngươi chứng kiến, ta suýt chút nữa chết đi. Nhưng ngươi lúc này lại còn sống, không phải sao? Ánh mắt Quách Tước híp lại một lần nữa. Bên trong lời nói lóe lên một chút hào quang chính nghĩa khiến người ta khiếp sợ. Nhưng loại thay đổi này không đủ để ảnh hưởng đến tương lai, vì vậy ta mới. Tô Chiếu cũng có chút nghi hoặc đối với chuyện này, nàng can thiệp quá khứ. Can thiệp đến cuộc gặp mặt giữa hai người rất trọng yếu đối với nàng. Nàng vốn cho rằng chuyện như vậy đã đủ để cho nàng biến mất. Nhưng bây giờ nàng lại thần kỳ sống lại. Không, tương lai thực sự phát sinh biến hóa. Ta có thể trông thấy một cái rung động thật nhỏ do sóng lớn tạo ra. Nhưng thực ra nó quá nhỏ, cũng không đủ để tạo ra bất kỳ dao động đối với đại thế.